Bảo bối bé nhỏ trở về bên anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mang thai đứa con của hắn, tôi chỉ mong nhờ vào đứa con này để cải thiện tình cảm đôi bên, nhưng tôi rất cố gắng để hòa hợp vào cuộc sống của hắn, tôi muốn con tôi được sinh ra trong hạnh phúc có lẫn cha mẹ yêu thương. Thế thì sao, hắn không những chẳng quan tâm mà còn nói đứa con trong bụng tôi là của người khác. Ném vào mặt tôi những bức hình kỳ lạ, tôi nhặt một tấm thì hình đó chính là tôi đang khỏa thân cùng với người đàn ông lạ mặt. Có vẻ rất giống thật đấy, nhưng người phụ nữ trong hình không phải tôi. Hắn lại không tin, từ ngày đó, hắn ít về nhà hơn, tôi sống trong căn nhà này cũng lạnh lẽo hơn, có ai nói cho tôi biết hạnh phúc là thứ gì, làm sao để bắt nó lại, tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn tiếp tục. Không lâu sau đó, tôi mời luật sư tới để làm đơn ly hôn cũng như là cho tôi hiểu biết thêm về quyền của người vợ. Nhưng giờ biết thêm thì làm được gì, đằng nào cũng sẽ ly hôn thôi. Bước những bước chân nặng nề đi lên phòng hắn, đặt bản giấy ly hôn lên bàn. Không tự chủ được bản thân, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đi lại kệ sách lấy quyển sách mà hắn hay đọc, nhìn lại những gì đã trải qua. Tuy đau đớn nhưng cũng có sót lại phần nhỏ hạnh phúc. Bất chợt một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt đẫm lệ của tôi. Nhưng cũng đến lúc nên đi rồi, nhẹ nhàng khép cánh cửa ký ức lại, mạnh mẽ bước ra, Áng Ngọc, cô ta giờ không phải là đang ở chung với Viêm Tước sao? Trên tay cô ta cầm, đó là tài liệu, chắc hắn nhờ cô ta về lấy. Hai nghĩ lại mình là gì mà lại quan tâm hắn làm gì? Tôi thầm nhủ, khoan, hắn để tài liệu cơ mật trong phòng ngủ, hắn chẳng cho ai đụng vào khoản tài liệu ấy, thế mà lại đưa cho cô ta. Có phải là quá tin tưởng cô ta không? Đau đớn suy nghĩ, có lẽ hắn quá yêu cô ta, mình càng không còn lại lý do gì mà luyến tiếc ở lại. Bước đi, nhưng khi tôi chạm mặt Ánh Ngọc, biểu hiện của cô ta thật không bình thường, cứ muốn che giấu mấy cái tài liệu trong tay. Như vậy là cô ta không phải do hắn sai về lấy tài liệu mà là trộm tài liệu. Trong lòng có chút vui mừng vì hắn cũng không tin tưởng Ánh Ngọc cho lắm. Vì muốn giúp lần này có thể sẽ không gặp lại hắn nữa, nên muốn làm chút việc cho hắn. Sau đó, tôi liền giằng co với cô ta vì mấy cái HP đồng vớ vẩn ấy. Trong lúc sơ ý liền đẩy cô ta xuống lầu, cách chương.